Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 100, cường thế trở về Leeds United đội. Leeds United sân nhà chiến Eindhoven, bố lôi chết đưa chút, nghi là giả cầu, The Time, Eindhoven trung vệ quỷ dị đưa chút, Leeds United đội sân nhà chiến thắng, Liverpool Le Esos, chấn kinh, Leeds United đội giao đấu Eindhoven. Người Hà Lan đá giả cầu. London tiêu chuẩn báo chiều, nặng cân. Bố lôi chết quỷ dị đưa chút. Sợ là đá giả cầu. Manchester báo chiều, lúc trước tỷ lệ đặt cược quỷ dị biến hóa. Eindhoven đối chiến Leeds United nghi là bị điều khiển. Mirror Newspaper, Champion League thi đấu vòng tròn mạo hiểm giả cầu. UEFA đến tột cùng muốn làm những thứ gì? Sun Newspaper, Leeds United sân nhà ba cầu đại thắng Eindhoven. Tiểu tổ hai thắng liên tiếp. Yorkshire Bill báo, giả cầu đột kích. Các vị các ngươi chuẩn bị xong chưa? Daily Mail, Eindhoven fan bóng đá công bố. Đội bóng bên trong có người biểu hiện có vấn đề. Mirror Newspaper, bố lôi cắt nghi là tham dự cược. Cầu, trong trận đấu quỷ dị đưa chút. Tin điện báo, Leeds United khống chế bình thường tranh tài. Bao gồm đối thủ cầu thủ. Giải trí tin tức báo, sử thượng tối vụng về giả cầu. Nhìn UEFA tham gia điều tra. Sky Sport rất có tranh cãi một trận đấu quyết đấu. Leeds United sân nhà đại thắng. BBC thể dục ngày thứ hai. Có quan hệ với Leeds United đội cùng Eindhoven tranh tài tin tức liền truyền khắp toàn thế giới. Mỗi tạp chí lớn là điên cuồng báo cáo. Bọn hắn đều là bắt lấy, giả cầu, nói sự tình. Rất nhiều truyền thông đều là giảng bố lôi kỳ lạ đưa chút screenshot kéo ra ngoài. Đồng thời kỹ càng dùng văn tự giới thiệu bố lôi chết đưa chút trước sau quá trình. Nhao nhao công bố bố lôi chết chính là tại đá giả cầu. Mà lại, rất nhiều truyền thông còn làm phi thường công chính dáng vẻ. Còn làm tới một cái gì dân chúng bỏ phiếu. Để mọi người đến bình trận banh này ngã xuống đất có phải hay không giả cầu. Trong đó có The Time, Manchester báo chiều cùng Mirror Newspaper là làm cái này điều tra. Trong đó The Time bên trong cho rằng trận đấu này là giả cầu nhân số vậy mà chiếm cứ bỏ. Phiếu tổng số 76%, cho rằng không phải giả cầu chiếm cứ 8%, còn có 16% người thì là không có hứng thú. Trong đó Manchester báo chiều là kinh người nhất. Trong đó cho rằng đây là giả cầu chính là tỷ lệ đạt đến 88%. Còn có 8% người cho rằng mặc kệ hứng thú. Chỉ có 4% người cho rằng đây không phải giả cầu. Nhìn ra được, Manchester người đối tại tử địch của bọn hắn thật sự chính là không có chút nào khách khí a. Mà Mirror Newspaper tỷ lệ ủng hộ là như vậy. Ủng hộ đây là giả cầu fan bóng đá vẫn là chiếm đa số. Bất quá, ủng hộ của bọn hắn suất chỉ có 64%. Cho rằng trận đấu này không phải giả cầu cũng đạt tới 28%. Không có hứng thú về sau 6% mà thôi. Cho nên, hiện tại phần lớn người đều là cho rằng trận đấu này chính là giả cầu. Bởi vì bố lôi chết cùng E-Section hai người biểu hiện thật là quá kém cỏi quá rõ ràng. Cái này đều không phải là giả cầu. Cái gì là giả cầu? Trong khoảng thời gian này vấn đề này là sao đến xôn xao? Vô số fan hâm mộ bóng đá cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều là tham dự vào chuyện này thảo luận. Bọn hắn đều là đang bàn luận trận đấu này ngã xuống đất có phải hay không giả cầu. Có người thậm chí tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Trên internet điên cuồng mắng chửi người. Chuyện này ảnh hưởng là vô cùng lớn. UEFA phương diện tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. UEFA phương diện là lập tức tuyên bố bọn hắn sẽ thành lập điều tra tiểu tổ. Điều tra cặn kẽ trận đấu này. Cuối cùng sẽ cho mọi người một cái công đạo. Đương nhiên rất nhiều người cũng là không tin UEFA. Nhưng là bọn hắn hay là muốn nhìn một chút UEFA điều tra kết quả. Đương nhiên. Cũng là có rất nhiều rất bình thường người hiểu chuyện. Bọn hắn cảm thấy bố lôi chết những người kia nói rất có đạo lý. Trận đấu này càng vốn cũng không phải là giả cầu. Nếu như đây đều là giả cầu, Như vậy bố lôi chết đám người trí thông minh cũng quá thấp a. Đơn giản chính là ngu xuẩn nha. Hiện tại vô số người đều là đang chú ý chuyện này. Ra ngược lại là không có quá chú ý. Bởi vì chú ý những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất bình thường, hiển nhiên những này dư luận đều là bị những cái kia đáng chết truyền thông cho khống chế. Sự thật kỳ thật thật không phải như vậy. Cái này đều có thể là giả cầu sao? Doa không có đi quản những thứ này. Đến lúc này, châu Âu quan thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu là tiến hành 2 vòng. Leeds United đội là lấy được 2 thắng chiến tích. Thành tích là phi thường không tệ. Mà Atletico Madrid đội bản trận đấu là sân nhà chiến thắng Marseille đội 2-1. Cho nên, hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng vẫn là Atletico Madrid. Bọn hắn thủ vòng đấu 3, không chiến thắng Eindhoven. Vòng thứ 2-1 chiến thắng Marseille đội. Mặc dù chỉ toàn thắng cầu cùng Leeds United đội là giống nhau. Nhưng là bọn hắn dẫn bóng số càng nhiều. Cho nên hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng chính là Atletico Madrid. Leeds United đội chính là xếp hạng tiểu tổ đệ nhị. Xếp hạng tiểu tổ thứ 3 chính là Marseille đội. Mặc dù bọn hắn cũng là 2 liên tiếp bại. Nhưng là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên là so Eindhoven muốn tốt rất nhiều. Marseille đội chỉ toàn thắng cầu là -2. Eindhoven chỉ toàn thắng cầu thì là -6. Này làm sao cùng Marseille câu lạc bộ so sánh đâu. Hiện tại Leeds United đội là lạc hậu Atletico Madrid. Kỳ thật không kém nhiều. Tiếp xuống, Leeds United đội sẽ tại UEFA Champions League bên trong lưng tựa lưng đánh Atletico Madrid. Liên tục 2 trận chạm Atletico Madrid. Cái này 2 trận đấu rất có thể đã cảm thấy cái tiểu tổ này bên trong ai là tiểu tổ đệ nhất. Cho nên, cái này 2 vòng đấu là phi thường mấu chốt. Đồng thời bản tổ còn lại 2 chi đội bóng cũng là phi thường chú ý. Bởi vì cái này 2 trận đấu cũng liên quan đến lấy vận mệnh của bọn hắn. Nói thật, Eindhoven cùng Marseille đội thì là hy vọng 2 loại tình huống phát sinh. Một loại chính là cái này 2 chi đội bóng 2 trận đấu chiến bình. Dạng này cùng bọn hắn phân không kém sẽ kéo đến quá lớn. Bọn hắn cũng là có cơ hội. Một tình huống khác chính là có người 2 trận đấu đều chiến thắng. Dạng này chỉ ít bọn hắn còn có thể đi tranh đoạt một cái danh ngạch. Bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống chính là Leeds United cùng Atletico Madrid mỗi ứng một trận. Như vậy đối với bọn hắn tới nói là bết bát nhất. Đương nhiên, do là hy vọng bọn họ có thể trực tiếp chiến thắng Atletico Madrid. Mau chóng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất đâu. Dạng này bọn hắn liền có càng nhiều tinh lực đi chinh chiến thi đấu vòng tròn. Nói đến giải ngoại hạng Anh, hiện tại Leeds United đội tuần này cuối liền muốn tại mình sân nhà nghênh chiến Bolton đội. Bolton thành tích là phi thường hỏng bét. Bọn hắn hiện tại chiến tích là 1 thắng 1 hòa 4 thua, điểm tích lũy 4 phần. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh người thứ 18, cũng chính là đếm ngược vị thứ 3, chính là giáng cấp trong vùng. Đối thủ như vậy thực lực đúng là rất kém cỏi. Đối với trận đấu này, Doa vẫn là rất có lòng tin, nhưng là hắn không thể phớt lờ. Mà ở thời điểm này, Doa cũng là không cần cân nhắc quá nhiều. Bởi vì cái này một vòng đấu kết thúc về sau, giải ngoại hạng Anh lại muốn đi vào ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ. Đáng chết quốc tế tranh tài ngày lại muốn tới đến. Đúng vậy, do hiện tại lại nên vì Leeds United đội đám cầu thủ lo lắng. Hắn thật là sợ Leeds United đội đám cầu thủ bị thương nữa. Nói thật, nếu như Leeds United đội đám cầu thủ bị thương nữa, Leeds United đội cái này mùa giải liền muốn hỏng mất a. Cho nên, hiện tại Doa chính là đang nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Trở về đội tuyển quốc gia thời điểm nhất định phải bảo vệ tốt mình. Không nên tùy tiện thụ thương. Bằng không mà nói, bọn hắn liền xong đời a. Đương nhiên, hiện tại Doa cân nhắc chính là sắp đến cuối tuần thi đấu vòng tròn. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Bolton đội. Trận đấu này Doa bài xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Ivanovic, David Luiz cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia, ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Yaya Toure cùng Marco Reus song tiên phong. Diego Milito cùng Alexander Pato trận đấu này. Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách vẫn còn có chút biến hóa. Đầu tiên là Ivanovic cùng David Luiz cộng tác hậu vệ trung tâm tổ hợp. Cái này tại Leeds United trong trận vẫn tương đối hiếm thấy. Sau đó chính là phải hậu vệ biên vị trí bên trên Glenn Johnson quay về xuất ra đầu tiên danh sách. Glenn Johnson rốt cục khỏi bệnh tái xuất. Đây coi như là Leeds United trong trận khỏi bệnh tái xuất nhanh nhất đi. Đơn tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Doa là tiến hành thay phiên. Seydou Keita là trực tiếp nghỉ ngơi. Mà mắc phải Stephen Mbia. Tiền vệ tuyến bên trên. Yaya Toure là rốt cục xuất ra đầu tiên. Thay phiên Luka Modric. Đồng thời biểu hiện phi thường trở ra Marco Reus là ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Samir Nasri là khô tọa băng ghế tịch. Hiện tại Samir Nasri trong lòng là rất gấp. Bởi vì hiện tại Cristiano Ronaldo thụ thương. Hắn cơ hội còn lớn hơn một chút. Nếu như Cristiano Ronaldo khỏi bệnh tái xuất về sau. Hắn càng không có cơ hội gì. Hiện tại Samir Nasri đều là đang suy tư hắn lúc trước xí gia nhập liên minh Leeds United đội đến. Tột cùng là đúng hay sai? Đi vào Leeds United đội cái thứ nhất mùa giải hắn vẫn tương đối được coi trọng. Thế nhưng là vừa đến đã trọng thương. Một cái mùa giải cũng không có ra sân mấy lần. Cái này mùa giải hắn thứ tự xuất trận là đập tới phi thường dựa vào sau vị trí. Samir Nasri hối hận, lúc trước hắn nên gia nhập liên minh Arsenal Wenger Arsenal đội. Như vậy hắn hiện tại hẳn là Arsenal đội chủ lực. Đáng tiếc a, lúc trước hắn lựa chọn gia nhập liên minh Leeds United đội. Đương nhiên, Samir Nasri cũng không trách tội Joa, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn số mệnh không tốt. Vừa đến Leeds United đội được coi trọng thời điểm mình bị thương nặng. Bỏ qua cơ hội tuyệt hảo. Nếu như, hắn không có thụ thương, hắn cũng tin tưởng vững chắc mình đã là Leeds United đội chủ lực. Đáng tiếc, thiên ý như thế, tạo hóa trêu ngươi a. Trận đấu này Samir Nasri là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chờ đợi lấy cơ hội, tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội chính là công ra ngoài, mà không phải phòng thủ phản kích. Bolton người là có chút không kịp chuẩn bị. Vừa lên đến phòng tuyến liền bị Leeds United đội cho quấy đến vô cùng hỗn loạn. Bolton đội cầu môn là tràn ngập nguy hiểm. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 3. Leeds United đội Diego Milito ngay tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp một cước nổ bắn ra đánh phía. Bolton cầu môn. Tới một cái sao sơn chấn hổ. May mắn bóng đá là đánh vào cầu môn cột dọc bên trên. Không phải trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Bolton người thế nhưng là bị giật nảy mình, mà lại là bị dọa cho phát sợ. Bolton người lập tức đi vào phòng thủ. Mà vừa lúc này, Leeds United đội là điên cuồng tiến công. Điên cuồng vây công lấy Bolton đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26. Leeds United đội cầu thủ Alexander Pato là nhận được Yaya Toure thẳng nhét cầu. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến Alexander Pato dưới chân. Alexander Pato lợi dụng tốc độ của mình trực tiếp đột phá đối diện phòng thủ. Sau đó một cước nổ bắn ra. Giảng bóng đá rút tiến vào cầu môn góc xa. 1-0. Đúng vậy. Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Giành trước đối thủ. Mà sau 5 phút, Leeds United đội lại lần nữa công phá Bolton đội cầu môn. Dẫn bóng vẫn như cũ là Alexander Pato. Đây là một lần phạt góc cơ hội. Alexander Pato tại vùng cấm địa trung lộ kiểm tra chống dột đắc thủ. Một cước bắn phá đem bóng đá quét vào Bolton đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội là thu được một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Sau đó Gareth Bale một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Bolton đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội là 3-0 giành trước đối thủ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bolton người thì là chỉ có ôm đầu khóc giống. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Cục diện không có bất kỳ cái gì đổi mới. Leeds United đội chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại nửa chàng sau trong trận đấu, Leeds United đội liên tục 3 cầu. Cuối cùng Leeds United đội là 6-0 chiến thắng Bolton đội. Lấy được bản trận đấu thắng lợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.